Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, người mặc áo đen kia thân hình có chút thấp, miếng vải đen che mặt, cúi đầu không nhìn thấy mặt mày. Khương Thụy cảm thấy hung hiểm, híp mắt nói, không nghĩ lại sớm bắt đầu tàn sát lẫn nhau như thế. Người mặc áo đen buồn bã ỉu xìu nói, chẳng lẽ trước tiên không nên hiếu kỳ làm sao ta có thể tìm ra ngươi, sau đó mới đến những cảm khái này hay sao? Ngớ ngẩn như vậy, chết cũng không oan. Khương Thụy nhớ đến một số chuyện, ngược lại thanh tĩnh lại, mỉm cười. Nơi này không có tông phái, không có đan dược, không có sư trưởng, thiên phú của ta cao hơn các ngươi, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi ư? Đây là chuyện mà hắn vẫn canh cánh trong lòng, hoặc là nói là chính là chuyện ngoại trừ Hà Chiêm ra hết thảy tán tu đều canh cánh trong lòng. Ở trong suy nghĩ của các cường giả tán tu, chúng ta chỉ là tự tìm công pháp tự mình tu đạo đã có thể có cảnh giới cùng những đệ tử đại phái này tương đương, nếu như có thể có minh sư, có thể có nhiều đan dược quý giá để ăn, các ngươi lại tính là gì? Vân mộng ảo cảnh chỉ ít ở vài phương diện khác xem như đã san bằng loại chênh lệch này. Vì lẽ đó Khương Thụy rất tự tin, cho rằng mặc kệ đối diện chính là Tình Cửu hay là Bạch Thiên Quân hoặc là Đồng Nhan, cũng không thể là đối thủ của chính mình. Người mặc áo đen ngáp một cái nói, nguyên lai thật là một kẻ ngớ ngẩn, ngươi cũng không suy nghĩ xem, nếu như thiên phú của ngươi thật sự tốt giống Hà Chiêm như vậy, ở bên ngoài sớm đã có một đống tông phái khóc lóc hô muốn thu ngươi, làm sao lại giống như bây giờ. Nụ cười trên mặt Khương Thụy dần dần thu lại, bởi vì người mặc áo đen đã nói trúng tâm sự của hắn, bởi vì Hà Chiêm danh tự này. Đường dài bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, lá cây màu xanh bị thổi rơi, như mũi tên xuyên qua, ở trên tường lưu lại dấu vết loang lổ. Khương Thụy đụng vào trên tầng tầng tường, trước ngực tất cả đều là vết kiếm, máu me đầm đìa, giống như là gặp hình phạt lăng chi. Nhìn người áo đen hướng mình đi tới, trên gương mặt tái nhợt của hắn toát ra cảm xúc tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tuyệt vọng là cảm giác được tử vong hoặc là nói rời đi, phẫn nộ là bởi vì hắn thế nào cũng nghĩ không thông, đồng dạng đều là vấn đạo giả, hơn nữa nơi này không có sư trưởng, không có đan dược, người này làm sao có thể mạnh hơn mình nhiều như vậy. Bỗng nhiên một cái bóng giống như u linh xuất hiện cuốn lên những lá cây màu xanh vừa bất động hướng về người mặc áo đen bao phủ mà đi. Người mặc áo đen thân pháp quỷ dị mà nhanh chóng, ánh mắt khẽ biến, tay phải bấm một đạo kiếm quyết mang theo một đạo kiếm quang tươi đẹp đến cực điểm. Sát một tiếng vang nhỏ, kiếm quang trở lại trong thân thể của hắn, cái bóng giống như u linh kia cũng trở về đến trong bóng tối sau tường. Người mặc áo đen xác nhận cái u linh kia dùng không phải Trung Châu phái thiên địa độn pháp, cũng không phải Tình Cửu tiên thiên vô hình kiếm thể, không khỏi có chút không rõ. Bên trong 26 người vấn đạo còn có ai thân pháp quỷ dị khó dò như thế? Chẳng lẽ nói người kia cũng không phải vấn đạo giả, mà là tu hành cường giả trong thế giới này? Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị mạnh mẽ vượt qua tường đổ mà chiến, đường phố phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chân, rõ ràng không phải nha dịch trong thị trấn, mà là La Quốc kỵ binh. Người mặc áo đen ánh mắt lại biến, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có ai đang bảo hộ người tán tu này. Không do dự nữa, xoay. Góc truyện audio.com, người biến mất ở bên trong nhà dân. Khương Thụy khó nhọc đứng lên, dựa vào tường thở dốc bất định, trong mắt tràn đầy vui mừng vì trở về từ cõi chết, còn có chút nghi hoặc. Bỗng nhiên hắn như bị bỏng vội vã rời khỏi bên tường, bởi vì hắn nghĩ tới cái bóng giống như u linh kia ngay ở sau tường. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng cái bóng giống như u linh kia đã cứu hắn, hắn lại hết sức sợ sệt đối phương, thậm chí còn ở bên trên người mặc áo đen muốn giết hắn kia. Hà Chiêm lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoàng Cung Triệu Quốc, tiến vào phòng, lấy xuống vải xám che trên mặt, lộ ra gương mặt có chút tái nhợt. Từ La Quốc một đêm trở về, cho dù hắn theo Hồng Lão Thái giám học được một thân công pháp quỷ dị khó lường, vẫn cảm thấy rất khổ cực, càng mấu chốt chính là kiếm ý của người mặc áo đen kia thực sự bá đạo. Hắn chỉ muốn trở lại nhìn người kia, miễn cho quên đối phương, không nghĩ tới đúng lúc như vậy, gặp phải một cái vấn đạo giả khác. Hắn mơ hồ đoán được thân phận đối phương, biết đối phương sau này tất nhiên sẽ tiếp tục ẩn giấu ở trong đêm tối, bỏ đi ý nghĩ vận dụng sức mạnh của triều đình để tìm kiếm. Nắng sớm mờ mờ, hắn đơn giản rửa mặt thay đổi kiện xiêm y sạch sẽ, từ bên trong hộp lấy ra một viên đan dược dùng tơ lụa cẩn thận gói kỹ, đi ra khỏi phòng. Hắn cất bước ở trong hoàng cung, thái giám cung nữ còn có thị vệ gặp hắn vội vàng tránh ra con đường, không ngừng vấn an. Hà công công, thỉnh an Hà công công, tiểu Hà công công sớm, Hà Chiêm biểu hiện hờ hững cất bước về phía trước, đi tới trước điện, đẩy ra cửa ngự thư phòng. Hắn nhìn vị hoàng đế sau án vẫn như cũ gầy yếu trắng xám, ôn tồn nói. Bệ hạ tới giờ uống thuốc rồi. Đồng Nhan đem quyển sách kia thu vào trong hộp, lấy ra tập hợp tình báo thuộc hạ đưa tới, bắt đầu lần thứ hai lật xem, nỗ lực từ bên trong tìm ra đáp án của những vấn đề kia. Gần nhất tình báo quan trọng nhất đương nhiên là tin tức Tần Quốc Bắc Hải quận chính thức tạo phản. Trong phủ Bắc Hải thái thú xếp hạng thứ 2 thiếu niên Vũ Thần ở thời điểm 15 tuổi đã bày ra phong mang thế không thể đỡ, dẫn dắt quân đội tiên phong đánh liền năm thành, đánh cho Tần Quốc quân đội liên tục bại lui. Có điều căn cứ tình báo tin cậy Đồng Nhan thu được, thiếu niên Vũ Thần kia dẫn dắt quân đội tiên phong, bên trong ngũ đình có ít nhất 2 đình là người Hồ. Bắc Hải quận trấn thủ bắc cảnh của Tần Quốc cùng bộ lạc người Hồ chém giết chinh chiến nhiều năm, ai có thể nghĩ tới song phương dĩ nhiên sẽ bắt tay giảng hòa, người Hồ thậm chí đồng ý xuất binh giúp đỡ. Không biết Bạch Sư Huynh phải trả giá như thế nào? Hắn lặng lẽ nghĩ. Gần nhất không có tin tức tốt gì, người mặc áo đen ám sát vấn đạo giả vẫn không bị bắt được, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có, cho tới cái U Linh xuất hiện ở La Quốc. Hắn nhớ tới trong hoàng cung Triệu Quốc vị kia tiểu Hà công công đang được sủng ái kia, trên mặt toát ra biểu hiện hoang đường. Hà Chiêm vận may từ trước đến giờ vô cùng tốt, lẽ nào tới đây toàn bộ đều bị mất đi. Hắn vẫn chưa tin tiểu Hà công công là Hà Chiêm, không phải bởi vì làm thái giám chuyện này rất thống khổ hơn nữa mất mặt, mà là bởi vì hắn không muốn đi tin tưởng. Năm ngoái Triệu Quốc hôn quân nổi tiếng kia đã chết rồi, ở bên trong cố sự tràn ngập máu tanh cùng âm mưu. Góc truyện audio.com, đó tiểu Hà công công đóng vai nhân vật phi thường trọng yếu, lòng dạ độc ác, ngay cả độc chết Hồng lão thái giám truyền cho hắn công pháp đồng dạng là mặt không biến sắc. Có mấy người càng tin chắc khi đó Triệu Quốc hoàng đế hiện tại cũng chính là thái tử điện hạ ngay lúc đó lấy đao đâm vào bụng của cha mình, tiểu Hà công công đang nắm thật chặt tay của hắn. Đồng Nhan không có bằng hữu, chỉ có một mình Hà Chiêm. Hắn biết Hà Chiêm những năm qua trải qua chuyện gì, không muốn hắn bởi vì chuyện này tính tình đại biến, thậm chí tâm tính đều có chuyển biến. Bởi vì như vậy hắn sẽ rất áy náy. Tuyết nhai tiếng chân như sấm, cửa lớn phủ thái thú đã mở ra, một tên thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa vọt thẳng vào, đi tới hậu viên mới khinh thân xuống ngựa. Vị thiếu niên tướng quân này cực kỳ oai hùng, cả người tràn ngập sức mạnh, hướng về ánh mắt nơi sâu xa nhìn tới còn có thể nhìn thấy một vệt khí tức thô bạo. Hắn tiếp nhận khăn mặt hạ nhân đưa tới tùy ý xoa xoa. Khăn mặt có thể lau chùi đi băng tuyết trên khôi giáp nhưng không cách nào lau những vết máu đã ngưng kết kia. Thiếu niên tướng quân nhìn một chút trên người chính mình, hơi nhíu mày, có chút không thích nhưng không hề nói gì, hướng về hậu viên đi đến. Nhìn bóng người của hắn biến mất ở bên trong hậu viên, những hạ nhân, nha hoàn hầu hạ kia đều thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên tướng quân là con thứ hai của thái thú, càng là thiếu niên Vũ Thần uy danh hiển hách Tần Quốc Bắc Cảnh. Bạch chú, người trong phủ thái thú đối với hắn kính nể cực kỳ, mãi đến tận hắn đi xa mới dám thấp giọng nghị luận gì đó. Cái gọi là nghị luận cũng có điều là ca ngợi vũ dũng cùng quân công của thiếu niên Vũ Thần, đương nhiên còn có một khang tình nghĩa của hắn đối với vị công chúa gặp rủi ro bên trong hậu hoa viên. Bắc Hải thái thú là phân phong quận vương thực chức. Thái thú phủ chính là quận vương phủ, quy chế cực kỳ hùng vĩ, hậu hoa viên trải qua mấy lần tăng tạo càng mơ hồ lộ ra hoàng gia khí thế. Quận vương cùng Tần Hoàng đã từng đi sứ Sở Quốc là anh em họ, như vậy thân phận của Bạch Phá Quân ở trên thế giới này chính là anh họ của vị công chúa gặp rủi ro kia. Tần Quốc công chúa ngồi ở bên cửa sổ, dựa vào thiên quang thêu cái gì, ngón tay tinh tế cầm kim thêu liên tục qua lại, biểu hiện yên tĩnh, lông mi bất động. Nàng ngay cả cảm giác chán nản đều không có, càng không thể nói là gặp rủi ro. Bạch chú đi vào hậu hoa viên, tự mình rót bát trà, ở đối diện nàng ngồi xuống, rõ ràng cùng nàng rất quen thuộc. Ở trong thế giới hiện thực bọn họ cũng là anh em họ, chỉ có điều cách đến khá xa, không giống hiện tại cách gần như vậy. Bạch chú yên lặng nghĩ những chuyện này, nâng chung trà lên uống một hớp. Sư huynh cực khổ rồi. Công chúa đem kim xuyên về trên bàn thêu, nhìn phía hắn nói. Bạch chú nói, bây giờ nhìn lại cục diện so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn chút, mùa xuân sang năm có lẽ có thể phá đại phong quan. Công chúa muốn nói chuyện hướng về người Hồ mượn binh, nhưng đây chỉ là nghe đồn, hắn không chủ động nói, nàng cũng không tiện nói quá nhiều, nhàn nhạt nói. Như vậy rất tốt, Bạch chú bỗng nhiên nói. Nhưng gặp lực cản vẫn tương đối lớn, muốn mau chóng phục quốc chúng ta cần thu nạp càng nhiều hào kiệt gia nhập, nếu như ta có thể cưới ngươi làm vợ, có đại nghĩa danh phận, nghĩ đến sẽ càng thêm thuận lợi. Công chúa không tìm, góc truyện audio.com. Lý do thoái thác hoặc là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tỉ như sau này hãy nói, bình tĩnh nói. Chuyện này sau này không nên nói nữa. Bạch chú nhìn nàng một cái, đặt xuống bát trà nói. Người Hồ có thể xâm phạm ta muốn đi chuẩn bị một chút, trước tiên cần phải đi rồi. Nói xong câu đó, hắn rời khỏi hậu hoa viên. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng không còn nói tới đề nghị này, chính là số lần đến hậu hoa viên đều ít đi rất nhiều. Nhìn bóng người biến mất ở ngoài viên kia, công chúa khe khẽ thở dài. Hiện tại Bắc Hải quận đã cùng người Hồ liên thủ, nào có chuyện người Hồ xâm phạm. thiếu niên Vũ Thần dũng mãnh thiện chiến, thủ đoạn đối xử người Hồ từ trước đến giờ lãnh khốc, thậm chí có thể nói tàn bạo, hơi một tí diệt tộc. Người Hồ đối với người Tần cũng giống như thế, hình ảnh nắm mâu chọn anh không biết là ác mộng của bao nhiêu con dân Bắc Hải. Như vậy huyết hải thâm cừu đều có thể liên thủ, vậy còn có chuyện gì là sư huynh ngươi không dám làm chứ? Phương Bắc đại lục ngọn lửa chiến tranh liên miên, phía Nam lại hoàn toàn yên tĩnh an lành. Sở quốc liên tục mấy năm mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa, dân chúng yên vui, thuế má, lại trị đều đến trình độ tốt nhất trong lịch sử, mơ hồ có cảm giác thịnh thế. Năng lực trị quốc của Trương đại học sĩ bày ra không bỏ sót, ngay cả Tĩnh Vương quân quyền, đều ở dưới thủ đoạn cao siêu của hắn bị triều đình lặng yên không một tiếng động thu hồi lại rất nhiều. Bất luận từ quốc triều hay là một người đến xem, hiện tại cũng đã đến đỉnh điểm, như vậy liền đã đến thời khắc thay đổi. Đã có địa vị cực cao, còn có thể thay đổi làm sao? Rất nhiều người đều lén lút khuyên bảo Trương đại học sĩ tiến thêm một bước nữa về phía trước, bao gồm con trai ruột của hắn cũng nghĩ như vậy. Trong lịch sử quyền thần soán vị còn muốn lo lắng hoàng thất phản công, dân tâm không theo, hiện tại sở quốc hoàn toàn không có vấn đề này, có ai đi ủng hộ tên hoàng đế ngu ngốc kia chứ? Người sống cả đời chung quy phải làm gì đó, lấy năng lực của phụ thân làm tể tướng đã thỏa mãn hay sao? Bách tính cùng bách quan đều đang ngóng chờ. Trương đại công tử quỳ gối trước giường phụ thân, mặt đầy nước mắt nói. Coi như không cân nhắc những chuyện này, lẽ nào ngài không suy tính phía sau sao? Đến thời điểm chẳng lẽ muốn nhìn các con chết hết, hoặc bị đuổi đi? Trương đại học sĩ nói, ta thay bệ hạ nhiếp chính, không có gì bất mãn, làm việc đã đầy đủ, chuyện khác sau này không nên nhắc lại, cho nên các ngươi sẽ không sao. Trận đối thoại này cuối cùng vẫn truyền ra ngoài. Trương đại công tử tự nhiên không có nói tới sự hoảng sợ của chính mình đối với tương lai, chỉ nói là ý tứ phụ thân phía trước. Ta phi tương, chính là nhiếp vậy. Đô thành tất cả xôn xao, không người dám chỉ trích cũng không có người nào dám khuyên bảo. Một ngày nào đó Trương đại học sĩ ra hoàng cung, ngồi đại kiệu tám người khiêng rời khỏi đô thành, đi tới núi cao ngoài thành dài sâu. Trong núi có Mao Lư, đương đại danh sĩ Mặc Công ở đây. Bọn thị vệ chia ra đứng bốn phía, Trương đại học sĩ đi vào Mao Lư quay về Mặc Công chắp tay, nói. Đến chơi cờ, Mặc Công cười khổ nói. Thiếu nhà còn có tâm tình chơi cờ ư? Trương đại học sĩ nói. Người nói chính là tin đồn kia ư? Nói ra câu nói kia ta hiện tại chỉ cảm thấy tâm tình trống trải, tốt không thể tốt hơn. Mặc Công thờ, gocchuyenaudio.com, dài nói, xem ngươi làm việc nói chuyện không e dè, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có tâm tư đó. Trương đại học sĩ hờ hững nói, ta hiện tại cùng hoàng đế khác nhau ở chỗ nào, chung quy ta chỉ là muốn làm vài việc, danh phận đều không quan trọng. Một vị thiếu niên bưng hai chén trà thô đi vào, nghe câu nói này đáp. Danh không chính mà ngôn không thuận sẽ đạo khó đi. Trương đại học sĩ thấy ánh mắt thiếu niên kia rất trầm tĩnh, phảng phất lão già kinh ngạc hỏi. Người tên là gì? Vị thiếu niên kia nói. Mặc Công đệ tử Vân Tê. Trương đại học sĩ nói. Danh tự này quá mức thanh đạm tùy ý, chỉ sợ ngươi đời này phải đi con đường rất xa. Thiếu niên kia khẽ mỉm cười nói. Trong mộng không biết thân là khách, an lòng nơi này là ta hương, ta lấy danh tự này cho mình chính là nhắc nhở chính mình không muốn hết sức đi nhớ kỹ chính mình là ai, đến từ nơi nào. Ban đêm hôm ấy Trương đại học sĩ trở lại trong phủ cùng lão thê ngồi nghỉ, nói tới ban ngày ở núi Cao Mao Lư nhìn thấy thiếu niên. Ta nhìn thấy tuổi trẻ tuấn kiệt, người này chỉ ở dưới hai người. Lão thê đưa tay lấy xuống một cái tóc đen trong cổ áo hắn, đưa tới trên ngọn đèn thiêu hủy, nói. Hai người kia là ai? Trương đại học sĩ nói. Tĩnh Vương Thế Tử khi còn bé ta đã từng gặp một lần, còn có một người khác tự nhiên là bệ hạ. Lão thê tay khẽ run lên, không biết có phải bị bỏng không, hơi kinh nói. Bệ hạ, Trương đại học sĩ nói. Bệ hạ đại trí giả ngu, sâu không lường được, không phải người phàm. Rất nhiều người đều khuyên hắn tiến thêm một bước nữa, có thuộc hạ có nhi tử có lão hữu, hắn cũng đều dành cho đáp án không giống nhau. Chỉ có lúc đêm khuya ở trước mặt lão thê, hắn mới nói ra lời nói thật lòng. Ở rất nhiều người xem ra, đại học sĩ không muốn làm hoàng đế, là vì rất hài lòng cục diện bây giờ, nhưng bọn họ cũng không hài lòng. Tỷ như thuộc hạ cùng bằng hữu trung thành nhất của hắn, đương triều thượng thư lễ bộ sẽ nghĩ, nếu như ngươi không làm hoàng đế, vậy ta năm nào tháng nào mới có thể lên làm thủ phủ. Bất mãn nhất vẫn là Trương gia đại công tử, nghĩ thầm nếu như ngươi không làm hoàng đế, vậy ta chẳng phải cũng không có hy vọng, tương lai còn khả năng gặp phải hiểm nguy. Thay đổi triều đại là buôn bán đáng giá tiền nhất thế gian, lợi ích có thể lấy khiến vô số người động tâm, động sát tâm. Đại học sĩ biểu thị rõ ràng sẽ không làm cái gì, nhưng có mấy người bắt đầu lén lút làm gì. Ngày nào đó sáng sớm, mấy chiếc xe đến từ Tuyền Sơn đưa nước thông qua thị vệ tầng tầng kiểm tra tiến vào hoàng cung. Ánh bình minh vừa ló dạng, một hồi ám sát máu tanh đã sắp bắt đầu. Cách chương